trời xa vắng. Sắc sỡ thiếu điều, nơi buồn u uất mong tình sâu. Sắc sỡ tiêu điều, nơi buồn u uất ôm tình sâu. Tôi thương miền quê, khóm che sắc sỡ tiêu điều, nơi buồn u uất ôm tình sâu. Cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối, dù tình là mây khói là cay đắng.

chiều nay mưa trên phố Huế kiếp giang hồ không bên đợi mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai ngày chia tay sóng hương còn đầy tình đã xa gió mưa u hoài mắt lệ ngắn dài chiều nay trên kinh đô Huế tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiên còn nhớ không chợ đông ba khi mình qua lá mẹ bay bay là đà chiều thiệt tha có anh bên mình mà ngỡ hôm qua trong lòng làm nên cô làm mình cô đơn.

này dòng sông phơi nắng, kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Đồng bào ta với ta, hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng thắp sáng vạn niềm tin. Gió chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê, ngày buồn ôi lê thế hôn mình như ê chề. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt giàu trong sương mờ, chiều nào biết Vũng Tàu sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ chiều quê hương ơi, thật tận cùng xa xôi thôi, vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đông Nai hững hờ, nào Cần Thơ nắng ấm, kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời son tươi, yêu đôi tay ngà làn má thắm, tóc xanh buông lạ lơ, nhớ em nhớ bao thuở ấy. Thuở ấy có em anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bến vắng. Hỡi em về đâu cho đời mình luôn nhớ nhau. Em dần xa mãi ngày đi, chẳng cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm từ sầu đâu, kể từ ngày xa cách nhau. Thank you. mái lầu kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc từng héo hắt với tâm tư sầu đau. Kể từ ngày xa cách nhau, hay ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sầu đau. Kể từ ngày xa cách nhau. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. gắn gao nỗi chồng tiếng khóc nỉ non. Thương em giả sắc lòng son, một thân đơn chiếc nuôi con thăm chồng. Bàn tay ai tố giang rồng, bàn tay em nức máu hồng tuôn rơi. Nhìn nhau muốn nói giang lời, mà tim sẽ thắt rối bời tâm ca. Cái còn ngày nay không còn gánh gạo, gạo đã thành một quá khứ xa xôi. Cái còn ngày nay xuống biển tìm mồi, ngô sắn khoai sùng ăn cầm chừng nước mắt tuôn rơi. Cái còn lặng lối bờ ao, bán giọt máu đào nuôi dưỡng đàn con. Thương em lội suối treo non, dùng kinh tế mới nuôi con thai chồng. Biển dâu đã hóa ruộng đồng, nhà tan nước mắt giờ chồng chia ly. Chồng đi cải tạo không về, giờ đi tại cuộc tái cải đất hoa. Cái còn ngày nay mơ tìm chén gạo, giọt máu đào dành để bán nuôi con. Cái còn ngày nay gối mỏi chân mòn, dài gánh dài gồng đi thăm chồng cách núi ngăn đê. Đói khô trăm bề nước mắt đầy rơi. Thương em tuổi mới đôi mươi, vì cơn quốc biến hoa trôi hương ta. Chiều trên quốc lộ kinh hoàng, chồng em tuôn tiếc máu tràn như sông. Chồng em chiến sĩ anh hùng, vì dân chiến đấu thắng cùng muôn dân. Cái còn ngày nay đã thành hoa phù, tay dắt mẹ chồng, tay dắt đàn con. Muốn về làng quê, quê cũ không còn, dắt bắt lên rừng đi vào dùng chương khí làm sơn. Cái cỏ lặng lối bờ mương, vết cống đào đường gió rét lạnh cầm. Chồng em giặc bắc biển tâm, tù nam tù bắc biết thăm nơi nào. Một đêm gió lộng mưa gào, được tình anh đã đi vào thiên thu. Chồng em chết giữa ngục tù, khổ sai đói rét cộng thù giết người.

còn chúng đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ. Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ. Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mưa về vẫn một lòng yêu mến quê.

đường. Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường. Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường. Xin em xem anh như một ga nhỏ.